Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 691. Nàng lựa chọn Tiêu Cửu gia. Quan Hy mỗi giảng một chữ, thực đằng Tiêu mặt liền trầm một phần. Rốt cục, hắn như là bị Quan Hy mà nói kích thích chịu không nổi. Phong độ mất hết xít gào nói. Đủ, đừng hơn nữa. Hy, đừng hơn nữa, Quan Hy vẫn là cười. Con gái đối với hắn cười, này tươi cười xưng được với đẹp mặt, thậm chí còn thực nhu hòa, như thế nào có thể không nói đi, không nói mà nói, thực đằng Tiêu, người vĩnh viễn không biết ta suy nghĩ cái gì. Nàng tiếp tục nói, thủ ước nhân, ngươi tưởng ta ở lại bên cạnh ngươi, làm cho ta làm cái thuần túy thủ ước nhân thì tốt rồi. Như vậy ta chịu ngươi hoàn toàn khống chế. Cũng vốn không có nhiều chuyện như vậy tình, thực đằng Tiêu sắc mặt âm trầm sắp giọt xuất thủy. Ta muốn ngươi, không phải một cái đề tuyến rối gỗ, vậy thật đáng tiếc. Đề tuyến rối gỗ ít nhất có vẻ hảo khống chế. Ngươi rất lòng tham, ta rất lòng tham. Thực đằng Tiêu nở nụ cười một chút, này tươi cười thoạt nhìn thậm chí có chút bi thương. Nhưng chỉ là như vậy trong nháy mắt, mau cơ hồ làm cho người ta phát hiện không được. Hi. Ta không lòng tham, ta chỉ là, thích ngươi, yêu ngươi mà thôi, Quan Hy cắn thần. Nàng tạm dừng một chút, không có đáp lại, ngược lại nói, ta đã có tình cảm. Vậy không phải ngươi có thể đã khống chế, ta có thể chính mình lựa chọn yếu thích ai, yếu với ai cùng một chỗ, yếu quá cái dạng gì cuộc sống, cho nên ngươi lựa chọn Tiêu Cửu Diêm. Thực đằng Tiêu âm trầm hỏi, Quan Hy bình tĩnh hồi. Là, nhưng là hy thực đằng Tiêu lúc này cũng bình tĩnh trở lại. Chạm lam sắc đôi mắt giống bình tĩnh lam sắc nước biển. Hắn cũng cười, không có của ta cho phép. Ngươi cho là ngươi có thể cứ như vậy cùng với Tiêu Cửu Diemani. Quan Hy nhấp một chút phấn thần. Không nói gì, thực đằng Tiêu lại đối Quan Hy vươn tay. Trở về đi, hy, bởi vì là ngươi, ta lặp lại lần nữa. Trở về. Sự tình trước kia, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, a Quan Hy nhẹ nhàng mà a cười. Nàng nhẹ nhàng thủy hạ lông mi, nồng đậm tiêm trưởng lông mi chiến chiến, nàng xem bắt tay vào làm thượng tất sát đao, cười khẽ ý tứ hàm xúc có một tia nói không rõ ý tứ hàm xúc. Tiếp theo giây, nàng mạnh dơ lên tất sát đao, hướng chính mình bả vai vừa rồi thương thương đào đi xuống. Vừa rồi thay Tiêu Cửu Diêm đỡ đạn, kia viên đạn đánh trúng của nàng bả vai, cũng không có bắn thủng bả vai, tạp trên vai bàng, của nàng tự lành lực rất mạnh, liền như vậy điểm thời gian, miệng vết thương đã muốn cơ hồ khép lại, chỉ có quần áo thượng cái kia vết đạn, còn có kia một mảnh phạm vết máu, chứng minh nơi đó bị thương, thái thái, Tiêu Cửu Diêm dồn dập kêu một tiếng. Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng không có gì biểu tình. Nàng chậm rãi đem tất sát đao nhập vào bả vai. Cổ tay vừa động, ngạnh sinh sinh đem kia khỏa viên đạn đào đi ra. Chung quanh Ni Khôn, Vin, bao gồm mười mấy cái cầm thương khôi ngô lính đánh thuê. Đều nhất tề đổ hút khẩu lãnh khí. Đã muồn yếu khép lại miệng vết thương. Cứ như vậy dùng đao sinh sôi cầm đạn đào ra. Nên chịu được nhiều đau đớn. Cố tình ở làm chuyện này nhân cùng không có việc gì nhân giống nhau. Trên mặt biểu tình không có chút biến hóa. Đó là một nữ nhân. Là thật ra thủ ước nhân. Này đó cũng là ở sinh tử tuyến thượng kiếm ăn. Ngày thường cảm thấy chính mình đã muốn đem sinh tử không để ý lính đánh thuê. Giờ phút này thân thể đều nhất tề xuyến khởi một cỗ cảm giác mát. Thực đằng Tiêu trầm lãnh nhìn Quan Hy. Băng lam sắc đồng tử huẩn dục phẫn nộ cùng không cam lòng. Thùy lập tại bên người bàn tay to, đầu ngón tay ở run nhẹ nhẹ, đang, viên đạn rơi xuống ở kho hàng mặt sàn xi măng thượng. Phát ra rất nhỏ thanh âm ni máu tươi từ Quan Hy bả vai chảy ra. Nàng không có đi để ý tới, dù sao quá không được bao lâu, kia miệng vết thương lại hội chính mình khép lại, không sao cả, hết chương.